Mau thao chết em, cầu xin chủ nhân, em chịu không nổi, thực sự sẽ chết, em luôn muốn chủ nhân thao em. Cầu xin chủ nhân, cơ thể Hà Trạch Thành đột nhiên cứng lại, đôi mắt cao ngạo trừng lớn. Đây là lần đầu tiên cô ôm anh, người trong vòng tay anh không có mùi thơm, không có mùi hương quen thuộc, càng không có độ ấm, chỉ biết chui vào lồng ngực anh nũng nịu. Cầu anh thao, cầu xin thứ bên dưới anh cắm vào cơ thể cô. Anh vẫn rửng rưng, chỉ sau một lúc sững sờ, liếm máu trên răng hàm của mình. Hương vị ban đầu không còn, nhưng cô vẫn thuộc về anh. Những điều đó không tính là cái gì. Chỉ cần cô không thể rời khỏi anh, vậy là đủ. Ngay từ đầu anh đã có bệnh. Cho dù ở trên người cô bệnh tình càng trầm trọng hơn cũng không sao cả. Chỉ cần là cô, anh có thể bỏ mặc tất cả. Lâm ấm chạm vào phần dưới thẳng tắp của anh. Côn thịt sưng tấy dày cộp chính là thứ cô muốn. Chỉ tiếc, không có cảm thụ được một lần nữa. Bả vai đột nhiên bị đẩy. Cô ngã xuống trên mặt đất. Hà Trạch Thành đột ngột kéo chân cô lên. Đôi môi mỏng nhếch lên nở nụ cười giễu cợt. Lộ ra chiếc nanh, nếu làm cho tôi cảm thấy tốt. Chân có thể đi lại được, nếu không làm tốt, tay cũng gãy, giống như lệnh tử cuối cùng đưa ra. Anh nhếch lên khóe miệng kiêu ngạo, ánh mắt nheo lại, hung ác nguy hiểm, nếu nhớ không lầm, bàn tay này đã từng tiếp xúc thân thể tôi. Cách chương